Cỏ xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Hôm nay thì Cỏ xin gửi đến các bạn một bộ truyện mới của tác giả Cửu Nguyệt Hy nhé. Bộ truyện có tên Yêu Em Theo Cách Của Anh. Bộ truyện còn có một tên khác đó là Giữa Chốn Phồn Hoa Gặp Được Người. Mời các bạn nghe một chút review về bộ truyện trước nhé. Một cô gái mới ra trường, đơn thuần và tràn đầy nhiệt huyết. Một người đàn ông ưu tú và dạn dày kinh nghiệm thương trường. Hai con người giữa Bắc Kinh phồn hoa và khắc nghiệt đã gặp nhau, yêu nhau. Đơn thuần, mạnh mẽ, giỏi giang và có hoài bão lớn. Kỷ Tinh, cô gái trẻ vừa bước chân vào xã hội say mê làm việc và nồng nhiệt yêu đương. Ở cái tuổi còn trẻ, cô tưởng mình có đủ tất cả. Một công việc đúng chuyên ngành ở một công ty lớn với nhiều cơ hội thăng tiến. Một tình yêu ngọt ngào với người bạn trai từ thời đại học, Thiệu Nhất Trần. Bắc Kinh phồn hoa mời gọi cô, hấp dẫn cô, nhưng cũng chính nó khiến giấc mộng trong cô vỡ vụn. Những uất ức ở nơi làm việc, những túng thiếu trong cuộc sống, những non trẻ của một cô gái mới vào đời. Cô nghỉ việc. Nhưng Bắc Kinh khắc nghiệt không đánh gục được máu hiếu thắng và hoài bão trong cô. Kỷ Tinh vội vàng lập nghiệp. Chính cái vội vàng ngây dại đó đã kéo cô lại gần anh, Hàn Đình. Cô ngựa non háo đá, anh điềm tĩnh trưởng thành. Cô ngây thơ tin người, anh dạn dày quỷ quyệt. Cô hung hăng bao nhiêu, anh lạnh lùng trầm tĩnh bấy nhiêu. Buổi đầu khi cô ngồi khóc bên vệ đường vì tuyệt vọng, thì trên tầng cao nhất của tòa nhà 45 tầng, anh mưu tính nâng đỡ cô. Những ngày sau đó, khi cô hăng hái lăn xả để gây dựng công ty của riêng mình, anh âm thầm tìm cách thâu tóm nó. Cô tuyệt nhiên không mảy may biết gì. Nhưng cả hai đều hiểu rằng mình yêu đối phương và mình cần đối phương. Với cô, tình yêu phải là những lời ngọt ngào, những lời thề non hẹn biển, thề sống thề chết, nồng nàn và mãnh liệt. Nên khi chia tay mối tình 7 năm của mình, cô tưởng mình đã mất đi người quan trọng nhất cuộc đời. Cô suy sụp. Nhưng khi anh bước vào cuộc đời cô, anh mang đến cho cô một cái gì rất khác. Anh dạy cô từng đường đi nước bước trên thương trường, kiên nhẫn với cái tính ương bướng và hiếu thắng của cô, bao dung những nỗi lầm ngây thơ và âm thầm giúp đỡ cô. Tình yêu anh mang đến không sôi nổi nhưng chắc chắn. Yêu anh, cô không cần mãi là một đứa trẻ. Yêu anh, cô trưởng thành và độc lập. Anh chưa từng nói yêu cô, chưa từng vì cô mà thể hy sinh tất cả. Giữa cô và sự nghiệp của mình, anh không thể chỉ chọn cô. Cô hoài nghi tình yêu đó, họ chia xa, nhưng đó cũng chính là lúc họ thấy cần nhau. Muốn ở cùng cô ấy cả đời, cam tâm tình nguyện cả đời bên cô ấy, không phải là cô ấy thì không được, đổi lại là ai khác cũng không được, chỉ duy nhất một mình cô ấy. Những người yêu nhau nhất định sẽ đến được với nhau, sau bao giằng xé, đấu tranh với chính mình, họ đã tìm lại về bên nhau. Tình yêu đó, tình yêu khắc cốt ghi tâm, khiến người ta phải rung cảm trước đó. Tình yêu đó trưởng thành từng ngày một cách chân thực. Thì ra, tình yêu thực sự không phải là những lời ngọt ngào sáo rỗng, những phút sôi nổi nhất thời hay những lãng mạn xa vời thực tế. Tình yêu của Hàn Đình và Kỷ Tinh là thứ tình cảm cùng nhau chia sẻ, thấu hiểu và trưởng thành. Tình yêu của họ càng kinh qua thời gian khắc nghiệt, càng trở nên rực rỡ, bền chắc, thứ tình yêu chỉ thuộc về hai người họ. Đó là bí mật chỉ thuộc về cô và anh, nó sẽ cùng họ chôn vùi dưới cát bụi. Không còn ai biết đến, cũng không còn ai biết nữa. Rằng rất nhiều năm trước, anh ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên xe buýt, nói với cô rằng tình yêu theo quan điểm của anh, có lẽ là phải tới cuối đời, khi đến tận cùng của cuộc đời. Lúc này hồi tưởng lại mới có thể đưa ra kết luận. Trong cuộc sống của anh, tình yêu không phải là tất cả. Một tình yêu mãnh liệt có thể hy sinh vì em, chết vì em, anh không cho em được. Nhưng tình yêu bình dị cùng em sống hết cuộc đời, anh có thể làm được. Và Hàn Đình đã cho Kỷ Tinh một tình yêu như thế, đến tận cùng của đời người. Đó là một chút review về bộ truyện Yêu Em Theo Cách Của Anh của tác giả Cử Nguyệt Hy. Nếu các bạn yêu thích tác giả Cử Nguyệt Hy và yêu thích giọng đọc của Cỏ và cảm thấy cái nội dung bộ truyện này phù hợp với mình thì các bạn hãy nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những chương truyện mới nhất của bộ truyện mới này nhé. Còn bây giờ thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những phần đầu tiên của bộ truyện trên kênh Cỏ Lông Trông.